Chương 109, quên chuyện. Lại nói Xích Thủy, tại cùng Tần Chiêu, Nghiêm cùng Bằng cùng một tuyến về sau, QNZ rất nhanh liền theo bận rộn trạng thái bên trong giải thoát đi ra. Bọn họ đều là lực chấp hành siêu cường người, cũng đều tại từng người trong lĩnh vực đều có thành tích, càng đối ma tộc nội bộ sự vụ môn thanh, rất nhiều chuyện căn bản không cần đi điều tra, trực tiếp liền có thể theo bọn họ miệng bên trong biết được đáp án. Cái này lại bớt đi rất nhiều khí lực. Xích Thủy rút ra thân đến, còn có rảnh rỗi quan tâm một chút tiểu kim tại tinh vong bên trong thành quả. Theo thế giới thứ ba ảnh hưởng lực mở rộng, cơ hồ đem độ kiếp đại lục sở hữu tu giả đều cuốn vào trong đó. Nàng vừa rồi đã nhận được không tì vết cùng tiệc rượu gửi tới tin vui, tại vô số tu giả đồng thời tràn vào tình huống dưới, bọn họ tất cả mọi người thế mà chặn lại cỗ này áp lực, không có để thế giới thứ ba sập bàn, đúng là thật đáng mừng. Đương nhiên, cái này cùng bọn hắn thượng hạ một đám đồng tâm hiệp lực không thể tách rời. Xích Thủy nghĩ đến hữu tử tế ti, vô song thánh chủ, tin, vân bọn người, cũng không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Hôn có thể thành thủ, địch có thế hóa bạn, như thế. Ra sao Xích Thủy thần thức tiến vào tinh vong bên trong, hỏi tiểu kim no y tiểu kim phất tay kéo một phát, lập tức, đang ở trước mắt, lít nha lít nhít tu giả tin tức, hình thành từng cái sắp xếp chỉnh tề số liệu bao, biểu hiện ra tại Xích Thủy trước mặt. Theo tiến vào thế giới thứ ba tu giả nhân số tăng nhiều, những này số liệu bao QNZ tại cấp tốc tăng trưởng bên trong. Xích Thủy vốn là đối thế giới thứ ba ôm có rất lớn kỳ vọng, cái này không chỉ có là một cái chân chính giả lập thí luyện nơi, càng là thúc đẩy sáu tộc chân chính dung hợp lại QNZ nhau nơi mấu chốt, vẫn là nàng thu thập tu giả tin tức tuyệt hảo đường tắt. Đương nhiên, nàng thu thập tu giả tư liệu cũng không phải là vì mưu cầu phi pháp lợi ích, QNZ không phải là vì nàng bản thân tư. Nàng đây thật ra là bởi vì về sau công khai linh hồn mở rộng phương pháp, làm giai đoạn trước làm nền cùng chuẩn bị. Linh hồn mở rộng phương pháp quá trọng yếu. Thật tình không biết bất luận cái gì tăng thực lực lên tài nguyên, cho tới bây giờ đều là tu giả tất tranh đồ vật. Có thể làm cho tu giả thực lực thành bao nhiêu chỉ số tăng trưởng đồ vật, không người nào dám xem thường nó, Xích Thủy cũng không thể. Coi như thứ này vẫn là nàng phát minh ra tới. Cái này giống như là một cái hộp ma, bởi vì liền chính nàng đều không dám hứa chắc. Làm nàng đưa nó mở ra thơ ý điếm, nàng thả ra, đến tột cùng là một cái sẽ đem toàn bộ thế giới đều phá hủy ma quỷ, vẫn là một cái coi là thật đối tất cả mọi người đều có ích thiên sứ lấy nàng hiện tại tầm mắt, còn thấy không rõ lắm. Dứt khoát nàng cu nở dê không nóng nảy. Trước mắt, thế giới thứ ba mới vừa vặn mở ra, tất cả mọi người còn bị kẹt tại cái thứ nhất một mình phó bản bên trong, tuyệt đại đa số tu giả đều còn tại cùng những thôn dân kia phân cao thấp, chỉ có số người cực ít tìm được trọng yếu manh mối người thôn trưởng. Mà tiến độ cao nhất Xích Thủy hơi kinh ngạc điều ra nhiễm làm số liệu bao, đối với vị này chỉ có qua gặp mặt một lần nữ tu người, Xích Thủy vẫn có ấn tượng. Nhớ ngày đó, đối phương thế nhưng là một chút liền quyết định nàng, chặt chẽ cùng sau lưng nàng, có thể thấy được nàng cũng là người thông minh, bây giờ gặp nàng còn tốt, QNZ xác nhận điểm này. Nàng lại để cho Tiểu Kim điều ra tại tinh vong thượng liên quan tới tư liệu của đối phương, có chút ngoài ý muốn phát hiện, lúc trước liên quan tới chính mình bị giải trừ hôn ước lời đồn đại rất lên thơ ý điếm. Đối phương còn chuyên môn gửi thư giữ gìn qua nàng Xích Thủy cười cười. Đã là như thế, nàng nói không chừng QNZ muốn hồi báo một hai. Nàng nhẹ nhàng vạch một cái rồi, nhiễm làm chỗ một mình phó vốn là có hơi cải biến, chỉ là không có người có thể phát giác ra được. Có thế đừng tưởng rằng vị trưởng thôn này trên tay, cũng chỉ có một bản trụ cột thể thuật. Nàng đương nhiên không có khả năng thiết kế như vậy chết cứng nhắc, đây là nàng căn cứ vượt quan người khác biệt tình huống, mà chuyên môn thiết kế ra được, đều là thích hợp với vượt quan người. Tại vượt quan người hữu ích đồ vật. Thế giới thứ ba làm giả lập thí luyện nơi, cơ bản nhất tác dụng đương nhiên là tăng lên thực lực của tu giả cùng ứng chiến kinh nghiệm. Trên cơ sở này, Xích Thủy đương nhiên QNZ không thể tránh khỏi tài liệu thi một điểm hàng lậu. Trừ tu giả có thể từ đó khai quật ra chân chính bảo tàng, thu hoạch được không phi ích lợi bên ngoài, nàng còn có trong đó chôn giấu một phần chứng màu, tin tưởng sẽ cho bọn hắn ngạc nhiên. Đương nhiên, lúc này những người này còn không biết, bảo tàng là có, chứng màu cũng là có. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới, đồng thời đạt được nó. Không biết có bao nhiêu người, tại cái này giả lập huyễn cảnh bên trong, bị ngược đến chết đi sống lại, đừng nói chứng màu, liền bảo tàng một cọng lông đều không có phát hiện. Đương nhiên, đây là nói sau. Lúc này, Xích Thủy tâm tình là vui sướng. Tiểu Kim, khoảng thời gian này lại muốn vất vả ngươi. Có thể nói, lần này thế giới thứ ba có thể ổn định, trong đó QNZ có Tiểu Kim một phần không thể thay thế công lao. Nói thật, dạng này cùng Tiểu Kim nói chuyện, tựa như Lan No Y cho mình nghe đồng dạng, thực ra Xích Thủy cũng cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhưng là tồn tại chính là hợp lý. Tiểu Kim chỉ lắc đầu nói, không có việc gì, ta QNZ đang nghiên cứu kiếp trước trí năng lý niệm, tinh vong vốn cũng là phép tính thế giới, ta cảm thấy có thể tham khảo một hai QNZ không nhất định. Cái này có thể có. Xích Thủy đồng ý nói, nàng QNZ hy vọng Tiểu Kim có thể từ dạng này dườm ra sự vụ bên trong giải thoát đi ra. Coi như tại tinh vong thượng tin tức lấy được lại lớn, QNZ không thể thay đổi Tiểu Kim bị xáo trụ sự thật. Nếu như thời gian ngắn QNZ còn miễn, như thời gian kéo dài, lại không phải nàng có thể chịu được. Nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, nàng muốn đi con đường, là đại đạo. Còn lại, đều là dâu ria không đa nở dê kê. Tình vong như thế, thế giới thứ ba cũng là như thế. Chính Xích Thủy đều cảm thấy, nàng cũng là rất liều. Phía trước có Bách Lý Thần Cực chỉ dẫn, lại thêm nàng những năm này du lịch thấy, nàng đối sau này mình con đường, lại có nhận thức sâu hơn, cu nở dê kích phát ra càng nhiều linh cảm. Xích Thủy trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nhiệt tình gấp trăm lần, cho nên đều quên, trở lại thánh đảo lâu như vậy, nàng trừ ngẫu nhiên nhìn xem tinh quyết bên ngoài, đã sớm ngăn cách. QNZ sớm đem công lao quá lớn người nào đó, ném đến ngoài 9 tầng mây đi. Mà lúc này người nào đó, liếc qua tinh quyết, cũng đã đối với cái này không ôm cái gì hy vọng, hắn quyết định tự mình tìm tới cửa. Xích Thủy nhìn thấy Bách Lý Thần Cực, tự nhiên là ngoài ý muốn thêm ngạc nhiên. Cái gọi là thầy tốt bạn hiền, Bách Lý Thần Cực là hai loại đều chiếm, chính mặc dù đối phương cưỡng ép từ trên thần đàn nhảy xuống tới, trừ để nàng không biết làm sao bên ngoài, cũng không có buộc nàng quá gấp. Cái này hay là đối phương lần thứ nhất chủ động tìm tới cửa. Xích Thủy không khỏi có điểm tâm hư, nàng là dự định bàn bạc kỹ hơn, nhưng đối phương nghĩ như thế nào, nàng nhưng không biết, luôn cảm thấy cái này lệch quỹ đạo đồng dạng tình huống, đã không cách nào thay đổi cái này nhận nước đảo như thế nào. Xích Thủy lựa chọn an toàn nhất chủ đề. Bách Lý Thần Cực liếc nhìn nàng, nàng luôn luôn thức thời, sẽ không mạo muội hỏi ra sao ngươi lại tới đây dạng này thất lễ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng sẽ không muốn. Hắn nhưng là cực kỳ hiểu nàng. Ngươi làm xong sao? Xích Thủy trừng lớn mắt, vừa làm xong, ngươi sẽ biết có phải là kia cái linh hồn ấn ký dở cho quỷ nói lên cái này, lại là một cọc đau đầu chuyện. Bách Lý Thần Cực không có trả lời phải hay không phải, chỉ là nói, ta nhìn ngươi là bận rộn choáng váng đầu, ngươi có phải hay không đều quên, còn có chuyện rất trọng yếu còn chưa làm à? Có sao? Xích Thủy một mặt mở mịt. Nàng lặng lẽ liếc mắt đối phương một chút, hắn đều tìm tới cửa, chán ở dê lẽ lại cùng hắn có quan hệ thế nhưng là, nàng hoàn toàn nghĩ không ra. Bọn họ từng có cái gì ước định chỉ riêng nhìn bộ dáng của nàng, Bách Lý Thần Cực chính là thở dài một tiếng, lắc đầu sờ lên đầu của nàng nói, ngươi có phải hay không đều đã quên đi, ngươi đột phá đến quy nhất lâu như vậy, cũng còn chưa tạo dựng hoàn thành chính mình bản vực A, ngươi nói bản vực A Xích Thủy tư duy đi ngọ khác đường, nhất thời chuyển không. Trở lại, thằng đến mấy tức qua đi, bản vực đun ở dê Nga bản vực nàng còn chưa tạo dựng hoàn thành bản vực đâu như thế chuyện trọng đại, nàng nói thế nào quên liền quên đi đâu. Xích Thủy vỗ đầu mình. Nàng liền nói nàng cảm giác gần nhất có điểm gì là lạ, nguyên lai là ứng ở chỗ này, đây chỉ là bản vực, đây không phải nàng muốn tạo dựng liền tạo dựng. A Xích Thủy trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống, nàng mặc dù phía trước được kinh cơ một câu điểm tỉnh, ý thức được chính mình đang đuổi tác đại đạo chính. Sắc quá trình bên trong, lạc mất phương hướng. Nhưng là, muốn theo cái này mê trong cục đi tới, một lần nữa tìm tơ ý phương hướng, cũng không dễ dàng. Cái này thể hiện tại bên ngoài, liền là đối với như thế nào tạo dựng chính mình bản vực. Có loại mê vong cảm giác. Cho nên nói, đọc lướt qua quá rộng hiện, cũng chưa chắc là một chuyện tốt, vào giờ phút như thế này, sẽ chỉ làm suy nghĩ của nàng càng thêm phức tạp, đưa đến phản hiệu quả. Xích Thủy trong lúc nhất thời cũng có chút phát sầu. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Bách Lý Thần Cực an ủi nàng, lại dẫn một chút dẫn đạo nói, hỏi hỏi lòng của mình, loại bỏ mất những cái kia vì mục đích nào đó, mà đi làm chuyện, suy nghĩ một chút những cái kia còn sót lại, chính ngươi chủ động nguyện ý đi làm. Không cầu mục đích sự tình liền đơn giản như vậy. Xích Thủy bán tín bán nghi no y Bách Lý Thần Cực gật đầu, đi thôi ngươi lại cờ ơn ở bế quan. Xích Thủy, đưa tiễn Bách Lý Thần Cực về sau, Xích Thủy an tĩnh đợi tại trong tinh thất, thực ra nội tâm đồng thời không bình tĩnh. Nói đến đơn giản, nhưng chân chính làm tới lại khó. Xem nàng cả đời lịch trình, từ lúc mới bắt đầu nước chảy bèo trôi, càng về sau bị tình thế bức bách, lại đến chính mình chủ động tiến thủ, nhưng chân chính nói đến, đều là có đủ loại lý do đẩy mạnh vì sống sót. Vì có tôn nghiêm sống sót, vì tìm tơ ý đường về nhà nàng luôn luôn tại cố gắng. Nàng đã thành thói quen vì một mục tiêu, thiết kế nhiệm vụ, lại làm từng bước đi hoàn thành nó, đây cơ hồ chiếm cứ nàng phần lớn người sinh. Mà còn lại, cũng đều cống hiến tặng cho thân tình, hữu nghị, cùng xa không có hy vọng tình yêu. Nguyên lai, nhân sinh của nàng lại như thế muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Xích Thủy cười khổ một tiếng, lắc đầu lại nghĩ tới, kia cái gì mới là nàng chuyện muốn làm nhất đâu, loại bỏ mất sở hữu tạp nghiệm. Hỏi một chút lòng của mình sao? Xích Thủy đem Tiểu Kim tạm thời triệu trở về, nàng cờ nở càng hoàn chỉnh suy nghĩ. Nàng có lòng cảm mến, cho tới bây giờ đều biết mình từ chỗ nào đến, mặc dù nàng còn chưa tìm kiếm được ra phương hướng. Nàng QNZ có giá trị cảm giác, cố gắng thông qua mới có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, không có người có thể phủ định nàng. Nàng QNZ có mục tiêu, biết mình nên đi đến nơi đâu, QNZ đại khái rõ ràng tương lai đường nên đi như thế nào. Nhưng là, nếu bàn về cùng bản tâm nàng bản tâm, liền giấu ở nàng làm những chuyện như vậy vụ bên trong, chỉ là nàng nhất thời còn thấy không rõ lắm. Như vậy, liền theo cơ bản nhất bắt đầu đi sinh ra ở cái này thế giới mới, nhìn thấy thế giới này LN đầu tiên, nàng là ngạc nhiên làm nàng kiến thức đến đại thiên thế giới rộng lớn, tâm tình của nàng là thư lãng làm nàng học xong một môn mới thuật pháp, nàng là hưng phấn có cảm giác thành công làm nàng lợi dụng bằng sinh sở học, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đưa cho người bên cạnh trợ giúp, nàng nghĩ, nàng cũng là cao hưng cái này nhiều như rừng, mặc dù cu nở dê trộn lẫn lấy dạng này. Như thế mục đích, nhưng cũng không có thể phủ định nàng bản tâm. QNZ tại vì vậy mà nhảy lên. Đây là nàng nói. Nàng nghĩ, nàng biết nàng bản vực, nên như thế nào tạo dựng.